các đại lão đều sủng ta. Chương 228, đấu giá vạch trần thân phận vong yêu của Chân Mục Tình 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm cao vút lảnh lót của đấu giá sư vang lên, vật phẩm đấu giá kế tiếp này chính là linh chi ngàn năm. Chỗ chân quý của linh chi này chắc hẳn tất cả mọi người đều hiểu, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 100 vạn. Theo lời của đấu giá sư hạ xuống, người đầu tiên hô giá chính là Chân Mục Tình, cô ta trực tiếp hô ra 200 vạn, mà mục đích chủ yếu cô ta tới hôm nay, chính là hướng tới gốc linh chi ngàn năm này. Bởi vì linh chi ngàn năm chính là chế tạo ra một vị dược liệu chủ yếu của vong yêu, cô ta vô luận như thế nào cũng bắt buộc phải có. Một khi thiếu linh chi ngàn năm vị dược liệu chủ yếu này, công hiệu vong yêu sẽ giảm đi rất nhiều. Túi hương vong yêu cô ta nghiên cứu hơn một năm mới nghiên cứu thành công. Theo lý thuyết chỉ cần phát hiện ra thành phần gốc của túi hương vong yêu là có thể phối chế ra. Nhưng kỳ quái chính là, trong túi nguyên vong yêu gốc có mấy vị dược liệu, cô ta kiểm tra phân tích thật lâu, cũng không phân tích ra rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến một năm trước, lão gia tử trong nhà may mắn có được một quả linh chi ngàn năm, mới để cho Chân Mộc Tình phát hiện, túi hương vong yêu gốc một vị dược liệu chủ yếu tựa hồ cùng linh chi ngàn năm rất giống. Sau đó cô ta liền thử chế tạo ra một túi hương vong yêu, không nghĩ tới công hiệu thật sự cùng ban đầu không sai biệt lắm, đều có công hiệu an thần giúp ngủ ngon. Ngay lúc đó, một ý nghĩ táo bạo liền xuất hiện, cô ta muốn giả mạo vong yêu. Dù sao cũng không ai thấy qua bộ dáng vong yêu. Hơn nữa vong yêu đều mất tích 2-3 năm, nói vậy không ai nghi ngờ. Thanh niên dâu ria ngồi ở hàng cuối cùng nhìn chung quanh, phát hiện không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú với gốc linh chi này. Dù sao loại linh chi này thật đúng là nói không tốt, quỷ biết có phải thật sự có 1.000 năm hay không. Nếu thật sự là linh chi sống 1.000 năm, đó đích thật là chân bảo, chẳng những có thể dùng để làm linh dược, làm túi thơm, còn có thể chế tạo thành sản phẩm chăm sóc da. Cũng khó trách Chân Mộc Tình một bộ dáng bắt buộc phải có. Lúc này đã đấu giá được 500 vạn, sắp sửa quyết định cuối cùng, thanh niên dâu ria gợi lên một nụ cười tà ác, giơ tấm bảng trong tay lên, lười biếng hô to. 1.000 vạn, Chân Mộc Tình vốn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng 500 vạn lấy được linh chi ngàn năm coi như không tệ, ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện biến cố, mà người nọ hô ra 1.000 vạn, giá cả lập tức tăng gấp đôi. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, muốn nhìn xem ai dám đối nghịch với Chân đại tiểu thư, lại phát hiện là một gương mặt xa lạ, lại đồng loạt nhíu mày. Thấy, hắn, ngồi ở hàng cuối cùng, không khỏi nhao nhao lộ vẻ khinh bỉ, phỏng chừng là tới quấy rối đi. Sắc mặt Chân Vũ Vi lại thay đổi, chị ơi, dâu mép kia chính là lần trước em đã nói với chị, hắn ta ở bên kia đường đông bày bán túi hương vong yêu giả, kết quả còn bán 500 tệ một quả. Chân Mộc Tình nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, hiển nhiên không nghĩ tới người kia chính là vong yêu thật sự, dù sao người giả mạo vong yêu thật sự quá nhiều. Chân Mộc Tình tạm thời cũng bất chấp nhiều như vậy, vội vàng giơ biển hô. 1.100 vạn, cô ta nghiêm trọng hoài nghi, dâu ria kia khẳng định là biết cô ta cần cây linh chi ngàn năm này, cho nên cố ý nâng giá. Quả nhiên, chỉ nghe thanh niên dâu ria lại trực tiếp hô lên 2.000 vạn. Lúc này trên sân xuất hiện thanh âm nghi ngờ, nào có người hét giá như vậy, cái này rõ ràng là cố ý tăng giá đúng không? Có người trào phúng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia ngồi ở hàng cuối cùng, rất rõ ràng chính là người của gia tộc Tư Ngũ Lưu, hoặc là côn đồ trà trộn vào, loại người này chính là đến xem náo nhiệt ngắm thiên hạ, căn bản là không có tiền, cũng không có ý định thật sự lấy tới tay. Cách chương.